phần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 6, cực phẩm tiện nam nhân, góc truyện audio.com, hoa thần giật mới chia tay có một ngày, cô ta lại ngang nhiên mặc nam trang về trường học thật lố bịch. Nữ sinh Nhật Bản quét mắt nhìn Giao Giao, rồi nhìn về Phong Thần Giật đứng bên cạnh. Khuôn mặt hắn trắng nõn, góc cạnh rõ ràng, còn ngươi đen thâm thúy, lông mày dày, mũi cao thẳng, hình môi tuyệt mỹ, vô cùng cao quý tao nhã. Đặc biệt chiếc hoa tai bên tai trái lóe sáng lấp lánh, hắn tuy đẹp trai nhưng bên trong lại ẩn chứa một tia bất kham. Hả, Phong Thần Giật hai mắt lóe lên, bước tới trước mặt Giao Giao, xấu xa cười nói, Giao Giao thân ái, em sẽ không vì trả thù anh, mà đi chấm vui vẻ. Cùng nam nhân xa lạ chứ, ạch, cô có thể nói Phong Giật Thần đã đoán đúng sao, có điều, không đến mức nghiêm trọng như vậy, quả thật suýt chút nữa đã bị chấm vui vẻ. Phong Thần Giật, anh nói, Cung Tiểu Mạn vừa muốn chửi ầm lên, lại bị Giao Giao kéo lại. Cô nheo mắt cười ngọt ngào, ha ha, Thần Giật anh đã đoán đúng. Tôi chính là cùng nam nhân xa lạ, vui vẻ, nụ cười biến mất, làm sao, anh đố kỵ, anh ghen, ngược lại, dù tôi có, làm, với ai cũng không làm cùng Phong Thần Giật anh. Nghe Giao Giao trào phúng nói, nữ sinh Nhật Bản kia choáng váng, dám nói Thần Giật như vậy, chỉ sợ toàn thế giới cũng không tìm ra được mấy người. Giao Giao, em nói như vậy, anh có thể cho rằng, trong lòng em anh là người đặc biệt sao? Không những không phát hỏa, trái lại Phong Thần Giật nở nụ cười ám muội, nếu như em có thể chấp nhận những cô gái kia anh cũng có thể quay lại với em. Nam nhân chết tiệt quả thực không biết xấu hổ, sao lúc trước cô có thể tin những lời đường mật hoa mỹ của hắn chứ? Phong Thần Giật, đầu óc anh hỏng rồi sao? Tôi nói như vậy anh còn không hiểu, vậy tôi có thể nhắc lại lần nữa, Lạc Giao Giao tôi đời này dù có giao du với ai cũng sẽ không ở cùng một chỗ với Phong Thần Giật anh, hiểu chưa? Kéo tay Cung Tiểu Mạn, cô xoay người bước về khu ký túc xá nữ. Oa, Giao Giao, cậu oai phong quá, chỉ có cậu mới dám nói chuyện như vậy với công tử tập đoàn đệ nhất Trung Quốc, nếu truyền thông biết được cậu nhất định sẽ lên trang nhất. Xác thực a, coi như vì chính mình giành lại một chút tự trọng vậy. Vốn tưởng rằng, chỉ cần hai người yêu nhau, không quản thân phận, địa vị, có thể bình thản cùng nhau là tốt rồi, nhưng ai biết tất cả chỉ là sự ảo tưởng của bản thân. Giờ khắc này, tâm can Phong Thần Giật thương tâm không kém gì so với nỗi lòng đau xót của cô. Hừ, Lạc Giao Giao này điếc không sợ súng, Thần Giật đá cô ta là lựa chọn chính xác đấy. Nữ sinh Nhật Bản kia nói xong, tò mò nhìn sang, Phong Thần Giật đưa tới một tờ chi phiếu, ánh mắt âm trầm làm người ta nghẹt thở. Thần Giật, tại sao cho em? Chi phiếu, phí chia tay, không hiểu sao, phí chia tay, nhưng chúng ta vừa mới quen a, Nami, em không hiểu ý nghĩa của phí chia tay. Sao, chính là kết thúc quan hệ giữa chúng ta, chấm, nói xong, Phong Thần Giật cười lạnh, đem tấm chi phiếu ném đến trước mặt cô gái. Thần Giật, anh chỉ qua đường với em thôi sao, Thần Giật, lúc này, một thiếu nữ vui tươi tiến đến cắt đứt đối thoại của bọn họ. Phong Thần Giật ôm eo cô gái, Hani, Thần Giật, em đã đặt phòng rồi, chúng ta đi thôi. Anh yêu thích những người biết chủ động, Phong Thần Giật xoay người ôm thiếu nữ nghênh ngang rời đi. Nami bất động sững sờ, lúc này thiếu nữ xinh đẹp mới đến đột nhiên quay đầu lại trừng mắt ngu ngốc tưởng. Chỉ cần lên giường cùng Thần Giật thì sẽ trở thành bạn gái anh ấy sao? Cô thấy Thần Giật cho phép ai làm bạn gái chưa? Quay người lại trong tích tắc cô gái tắt nụ cười, ngoại trừ Lạc Giao Giao. Cách chương.